ở trung tâm vũ trụ. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây cháu có vẻ vui nhỉ? Dạ đúng, chưa bao giờ cháu vui thế này chú Mã ạ, à, cháu hiểu được tâm trạng mẹ cháu lúc đó rồi. Chắc chắn mẹ cháu đã rất hạnh phúc, giống như cháu bây giờ ấy. Cháu đã giúp Mỹ Mỹ làm một việc chú thực sự không lý giải được. Điều đó khiến cháu vui à, ha ha ha ha. Có một chút đấy, cháu tê, hích cá, y cách cập, u ấy quậy, cô bé đanh đá của cháu. Được quậy cùng cập, u ấy đúng là một kỷ niệm tuyệt vời phải không chú? Thế tức là cập, u ấy tin cậy cháu rồi. Tuyệt vời hả, cháu gọi việc đó là tuyệt vời hả? Với cháu và cập, u ấy mà nói thì đúng là tuyệt mà. Có gì đâu, những thứ giáo sư Dư làm với giáo sư Dư mà nói cũng là tuyệt vời. Đúng không? Mỹ Mỹ đã cho cháu TH am dự vào cuộc sống của cập u ấy. Với cháu thì điều đó thật tuyệt vời. Cập u ta thỏa mãn ước muốn của cháu. Phải không? Phải. Hơn nữa cháu cảm thấy cập u ấy đã thỏa mãn mọi ước muốn của cháu. Chú nhắc cháu này. Quan tàng. Không ai có thể thỏa mãn mọi ước muốn của người khác. Từ cha mẹ, anh em, bạn bè, người yêu. Thậm chí cả tôn giáo, không có sự ngang bằng tuyệt đối trong tín, hát cảm giữa người với người. Nếu cháu chờ đợi đối phương thỏa mãn cháu 100, mà người đó chỉ có thể cho cháu 60, thậm chí ít hơn thì cháu sẽ vô cùng thất vọng. Cháu hiểu, ý cháu là, dường như cập, u ấy chính là ước muốn của cháu. Chú có hiểu được không? Chú Mã, ý cháu nói đến cá tính của cập, u ta, cách cập. U ta hành xử, phong cách sống của cập, u ta phải không? Mọi thứ, đó là bản thân cập, u ấy, thành thật với cháu nhé. Chú không thể hiểu được. Cháu si mê cập, u ta quá nhanh. Cháu, có yêu cập, u ta không? Cháu không biết yêu là thế nào. Cháu chỉ biết khi có cập, u ấy bên cạnh cháu cảm thấy yêu tê, hích thế giới này hơn một chút. Cháu có nhiều kỳ vọng hơn vào cuộc sống. Trước kia cháu, không kỳ vọng gì vào cuộc sống à, cháu đầy đủ về vật chất. Cháu có sức khỏe tốt, cháu cũng rất lạc quan, yêu động vật, có nhiều sở tê, hích. Trong các cuộc trò chuyện của chúng ta trước kia chưa bao giờ cháu thể hiện sự tiêu cực cả. Chưa bao giờ à, chú có chắc không chú Mã? Cháu sống như vậy là vì cháu chỉ có thể sống như vậy. Chú còn nhớ cháu đã nói có một việc nhất định cháu phải làm. Ý chú là ngoài việc đó ra, trong cuộc sống hàng ngày của cháu ấy, không thể hiện tiêu cực là vì cháu vô cảm. Chú và ông ngoại đều không cần cháu có cảm xúc phải không? Không, chú mong cháu thấy hạnh phúc. Chú cũng hy vọng cháu được thực sự bình tâm. Không bao giờ kích động thì bình tâm để làm gì? Với lại tại sao cháu lại phải bình tâm? Trước kia cháu không hỏi thế phải không? Chú Mã... Cháu không để tâm đến suy nghĩ của ông ngoại cháu à, hoặc không thì đến những gì ông ấy làm. Ha ha ha, có khi chú nên cầu nguyện để cháu đừng quan tâm thì hơn. Cập, u đội chiếc mũ rộng vành gắn lông tia, NCS, óp. Mái tóc giả vàng hoe thẳng tưng xõa tung tia, en cá. Y áo khoác da dài bóng lộn. Bên trong mặc váy đầm màu bạc sáng CS. Oé muốn mù mắt thiên hạ dưới ánh mặt trời. Tất chân màu đen dập hoa giá gần 4 con số trông cực kỳ xa xỉ. Là quan tàng mua. Dưới chân cập, u đi đôi bốt cổ ngắn sơn bóng hơn 5.000 cũng là quan tàng mua. Từ đầu đến chân cập, u đều là đồ quan tàng mua cho. Tay trái cập, u cầm túi sách lông với một cá. Y túi đồ mua sắm. Tay phải bưng một cốc cà phê cỡ đại. Ưỡn N. Gực ngẩng cao đầu đi vào khoa nhân văn Đại học Đông Ninh. Hôm đó dùng bữa xong hai đứa đưa nhau vào tiệm bán đồ nữ ở trung tâm thương mại. Em phục vụ hỏi, xin hỏi các anh mua cho bạn gái hay chị em à, cập. U khoác vai quan tàng. Vênh vang đáp, mua tôi mặc, rồi bắt đầu thản nhiên ướm thử váy lê. N người, quàng cả cá, y khăn nhỏ đồng bộ. Lại C. Ởi đôi giày thể thao để xỏ chân vào đôi giày gót nhọn thắt giày cỡ lớn nhất rồi hỏi quan tàng. Đẹp không? Quan tàng bảo đẹp lắm là cập. U thò tay giật Mark ra liền. Cập, U chỉnh lại mũ. Đến giảng đường bậc thang số 3. Có hai cửa thì một cửa đã đóng. Cập, U lẻn luôn vào qua cửa sau. Lớp đang học, máy chiếu đang chạy slide. Dư Phục đứng tia, ên bục giảng khoan thai nói. Cập, U đứng cuối giảng đường. Tia, ên bậc cao nhất, lôi trong túi sách ra một cá. Y điện thoại, ngay lúc Dư Phục ngừng giảng. Phòng học đang yên tĩnh đột nhiên vang lê. N đoạn ghi âm không dễ nghe cho lắm. Thầy T, hích em nhất mà khác kỷ. Em có biết vừa gặp em thầy đã yêu rồi không? Thầy theo đuổi em nửa năm trời. Thầy từng này tuổi thì phải có vợ chứ. Nếu không thiên hạ sẽ dị nghị thầy. Đó đâu phải là xâm hại. Đó chẳng qua là vài trò chơi tín. Hát dụ. C. Chỉ là vui chơi giải trí thôi. Mà chúng đều không bằng em. Bọn chúng chủ động khêu gợi thầy. Chúng không thể cho thầy cây ếch. Oái cảm khi thuần phục một con ngựa hoang. Một chiếc smartphone dành cho người già năm tia, ên bệ cửa sổ. Âm lượng tối đa nên P. Hát tiếng oang oang, nghe rõ được cả giọng cười và tiếng TH. Ở dốc của Dư Phục, cuộc đối thoại giữa họ cứ thế vang dội trong giảng đường kín bưng. Có ai đó ré lê. N. Đám C. NS viên người thì tìm kiếm người thì vội vã móc điện thoại ra. Sau phút kinh ngạc ngắn ngủi Dư Phục trợn mắt. Gào lê, N, ai bịa đặt vậy? Ai đang bịa đặt vậy? Tắt đi ngay. Mau, cá, y ly cà phê cỡ đại đã đáp xuống đầu ông ta. Dư Phục nín bặt, đám C, NS viên ngồi hàng ghế đầu bịt mũi rú lê, N, chúng vội vàng nhảy bê, ấn khỏi chỗ rồi xô đẩy nhau để bỏ chạy. Chất bài tiết trả, y nhoe nhoét từ đỉnh đầu xuống mặt Dư Phục. Mùi khai thối bốc ra nồng nặc làm bọn si. NS viên có đứa P. Hát ọe. Cả chính Dư Phục cũng muốn ọe. Có tiếng đờ. N flash chớp lê. N. Dư Phục há mồm định ngăn lại thì những thứ xú uế đã tràn cả vào miệng. Giáo sư Dư tìm tôi đấy à? Cập. U nói lớn rồi gỡ mũ và kính ra để lộ gương mặt xinh đẹp. Con ngựa hoang đến đây. Đến hỏi ông. Đít bọn si. NS viên nam sướng lắm không? Giảng đường đông nghịt si. NS viên nhưng không một ai định rời khỏi sân khấu xú uế kinh dị này. Những ánh mắt ngước lê. N nhìn cập, U tràn trề hy vọng. Đó là sự khát khao được xem một vở tuồng náo nhiệt. Như khi cập, U đứng tia, ên sân khấu nhỏ ở đám tang hôm nào. Nhìn xuống những ánh mắt giống hệt bây giờ. Giải tán, lớp giải tán. Ai không giải tán thì trượt môn này. Dư Phục điên cuồng cố mở cửa chạy ra nhưng cánh cửa cạnh bục giảng quyết không suy xuyền. Ông ta đành vịn cửa nôn ọe. Quan Tàng đứng bên ngoài rút chìa khóa khỏi ổ thả vào túi áo. Thối không, đờ cơ mơ lúc nghiêm khắc kỷ này P. Hát hiện ra lão thầy tao sùng bái kiêm bạn trai tao là tội phạm hiếp dớ. M tao cũng thấy thối P. Hát ọe. C. T tia, ên người mày bây giờ là C. T hồi đó bố mày phải nuốt đấy. Tao trả cả cho mày. Thầy đừng có chê nha. Mất bao nhiêu công tôi mới kiếm được C. T đồng tử cho thầy đó. Để tẩy uế bộ não đầy tin. Hát trùng của thầy. Hiếp dớ. M không phải là hiếp dớ. M, xâm hại tin. Hát dụ. C không phải xâm hại. Chỉ là chơi thôi. Trò chơi tin. Hát dụ. C thôi mà, phải không hả giáo sư Dư? Cập, U moi từng món đồng phục nữ si. NS trong túi đồ mua sắm tia, ên tay. Ném vung lê, N trời. Cosplay vui lắm phải không? Vui lắm nên lúc nào cũng kè kè đồ cos bên người phải không? Dư Phục, tao đờ cờ mờ cá. Y của nợ thối thay của mày. Thay mặt những si, NS viên từng bị mày trà đạp. Chúc mày liệt dương, chúc mày lòi chỉ, chết sớm đầu thai sớm, thằng CS ó cặn bã, ăn CT đi mày, cập, U tuyệt không TH, am chiến, chửi sướng mồm là có cẳng chạy liền. Quan Tàng đuổi theo sau rồi túm cập, U chạy tuột vào lối đi dành riêng cho giáo viên. C, NS viên bắt đầu túa ra khỏi giảng đường, tiếng bàn tán xôn xao ồn ào hòa cùng tiếng gào thét của Dư Phục. tiếng còi bảo vệ và tiếng Trang Bách Tâm bất chấp xú uế lao vào phỏng vấn. Chụp hình, sau tấm rèm cửa sổ văn phòng khoa phong tê, ục dân tộc. Quan tàng hỏi cập, u, Mỹ Mỹ vui không? Vui, vui VCL, sướng VCL, cập, u cười như đứt phanh, cười đến mức tiếng khàn thành khằng khặc. Từ giờ hễ ai nói đến Dư Phục người ta sẽ nhớ ngay đến cảnh toàn thân lão là CT, bảo ám ảnh. Cứ nghĩ đến là tôi sướng. Quan tàng ôm cập, u, cảm nhận cơ thể cập, u rung lê, n vì cười, cập, u moi trong túi xách ra lọ nước hoa xịt tùm lum. Xịt chán xung quanh lại xịt lê, n tay quan tàng rồi ngửa đầu hỏi, còn mùi không? May mà của con nít đấy không chắc tôi phải ọe trước. Nói xong lại móc hai viên kẹo. Mình ăn một viên, cho quan tàng một viên. Quan tàng cúi xuống hôn cập. U, hôn đến khi viên kẹo cứng phải tan ra. Cách chương.